Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. 223, lúc trước Trương Lượng cùng Trương Tinh hai cái ở ngấy oai thời điểm. Tô Thiện liền mang theo thập nhị yên lặng theo phòng bệnh bên trong đi ra. Ly khai bệnh viện sau, Tô Thiện làm chuyện thứ nhất tình đã đem là đem Trương Lượng di động hào cấp kéo vào sổ đen bên. Trong, Tô Thiện chẳng phải cái gì thánh mẫu, nàng có thể lý giải Trương Lượng làm chuyện như vậy, dù sao Trương Tinh là hắn thân muội muội, hắn càng để ý Trương Tinh một ít cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Làm cho nàng không thể chịu đựng được là Trương Lượng thái độ đối với nàng. Tô Thiện cảm giác Trương Lượng đối nàng thật giống như là đối đãi cái gì sủng vật dường như. Hô chi tức đến huy chi tức đi. Bản thân giúp quà hắn vội sau, hắn lập tức đã đem bản thân ném tới sau đầu, hắn lòng tràn đầy đầy mắt cũng chỉ có Trương Tinh một người. Căn bản nhìn không thấy người khác, rõ ràng là một cái rất bình thường nhân, nhưng là ở gặp được hắn muội muội mình sự tinh thời điểm. Hắn liền trở nên không bình thường lên, cái loại cảm giác này giống như là từ trước Trương Lượng đã không thấy. Kia cụ thân xác bên trong linh hồn đã biến thành một cái nhân. Tô Thiện cảm thấy bản thân đã không cần phải cùng hắn tiếp tục lui tới đi xuống. Nàng đã cứu Trương Tinh hai lần, lại lần nữa nhị không thể luôn mãi lại tứ. Nàng không nhiều như vậy thời gian rỗi. Thập nhị chính là yên lặng xem Tô Thiện, cũng không hội nhúng tay Tô Thiện sự tình. Vô luận Tô Thiện muốn làm cái gì bộ dáng sự tình. Hắn chỉ cần duy trì nàng là tốt rồi, đem Trương Lượng dãy số kéo đen sau, Tô Thiện cả người cảm xúc đều tốt lắm rất nhiều, nàng quay đầu nhìn cùng sau lưng tự mình thập nhị liếc mắt một cái. Mở miệng nói, thập nhị, chúng ta về khách sạn đi, thập nhị ngẩn người, mở miệng hỏi nói, làm sao ngươi đột nhiên muốn về khách sạn, hiện tại thiên còn sớm, chúng ta không ở Thiệp huyện đi dạo sao? Hạ qua tuyết hậu Thiệp huyện có một phen đặc biệt ý nhị. Đại tuyết đêm này hiện đại hóa gì đó bao trùm không ít. Từ tuyết trắng làm liên tiếp, này tràn ngập cổ vận gì đó triệt để đêm này lực có vi cùng hiện đại hóa này nọ đè ép đi xuống. Toàn bộ Thiệp huyện thoạt nhìn giống như là thời cổ tiểu thị trấn dường như. Thập nhị cho rằng Tô Thiện hội nhiều nhìn xem, Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói. Mộc Dương thị bên kia sự tình ta không quá yên tâm. Ta còn là nhanh chóng trở về, đem bên kia sự tình xử lý xong lại nói. Về phần Thiệp huyện bên này nhi, ta khi nào thì đi lại đều có thể, Ngọc gia những người đó nói chuyện có chút kỳ quái. Nhất là Ngọc gia trưởng môn Ngọc Tân, Tô Thiện theo thập nhị thuật lại bên trong, đều có thể nhận thấy được hắn kia nồng đậm ác ý. Tô Thiện cảm thấy Ngọc gia nhân sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Bọn họ tìm không thấy bản thân, nói không chừng sẽ đi tìm bản thân này quỷ quái phiền toái. Triệu thần quang trung quy là cái người thường, không nhất định có thể hộ ở trong nhà mặt này quỷ. Đã này quỷ theo nàng, kêu nàng một tiếng đại nhân, Tô Thiện cảm thấy bản thân tự nhiên là có trách nhiệm phụ trách bọn họ an toàn. Thập nhị trầm mặc một lát. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Người thật sự không phải là bởi vì Tần Vinh mới trở về sao? Người này không biết thế nào. Lại đem đề tài xả đến Tần Vinh trên người. Tô Thiện có chút bất đắc dĩ. Không biết thập nhị làm sao lại nhận thức chuẩn Tần Vinh. Nói cái gì đều phải đem nàng làm quyết định cùng Tần Vinh xả đến cùng nhau. Này đó quyết định đều là nàng làm. Cùng Tần Vinh lại có quan hệ gì? Làm sao ngươi luôn nhắc tới Tần Vinh? Ta có muốn hay không trở về cùng Tần Vinh lại có quan hệ gì? Ta rõ ràng nói là vì Ngọc gia nguyên nhân, cùng Tần Vinh là không có liên lụy, về sau những lời này ngươi không cần ở đề, ta sẽ mất hứng, hảo thập nhị nói một tiếng. Không có lại tiếp tục nói cái gì, của hắn sắc mặt nặng nề. Xem đi ở bản thân phía trước Tô Thiện, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Hai người cùng nhau về tới khách sạn bên trong, thu thập này nọ chuẩn bị rời đi. Thập nhị vốn cũng sẽ không là nhân, căn bản không có hành lý, mà Tô Thiện hành lý cũng là thiếu đáng thương. Một cái ba lô liền tất cả đều trang đi lên, thu thập xong này nọ sau, hai người liền trực tiếp đi khách sạn đại đường. Tô Thiện tỏ vẻ bản thân muốn đem thuê trụ phòng lui. Từ lúc ở khách sạn nền bên trong phát hiện Lâm Tiếu Tiên thi thể sau, khách sạn phương diện liền nổ hoanh, chuyện này huyên rất lớn, khách sạn tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương. Lúc đó Lâm Tiếu Tiên thi thể đào móc lúc đi ra, thật nhiều mọi người thấy, cho dù là muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, cũng may vào lúc ấy khách sạn hộ gia đình không nhiều lắm. Cho dù là ở sự tình tất cả đều phát sinh sau, đem phòng cấp lui, khách sạn tổn thất cũng không lớn, nhưng mà Tô Thiện cùng thập nhị từ lúc xảy ra chuyện nhi sau, lại như cũ trụ ở đây, sở trụ phòng vẫn là ở phát hiện thi thể phòng cách vách. Bọn họ luôn luôn đều không có nói trả phòng sự tình. Vì vậy nguyên nhân, còn khiến cho trong khách sạn mặt người phục vụ đoán, khách sạn nhân viên cảm thấy Tô Thiện cùng thập nhị hai người đều thật thần bí. Lúc trước Lâm Tiếu Tiên thi thể là bọn họ phát hiện. Sau này ra như vậy bất thường sự tình, bọn họ như cũ bình tĩnh ở đất ở cách vách, mỗi ngày tiến tiến xuất xuất, nhìn không ra đến cái gì không ổn. Bọn họ vốn cho là Tô Thiện cùng thập nhị này duy nhị trụ khách hội tiếp tục trọ xuống. Nào biết hôm nay bọn họ trở về, lại đột nhiên nói muốn trả phòng. Tô tiểu thư, các ngươi không là trụ hảo hảo sao? Vì sao muốn trả phòng? Là chúng ta phục vụ không chu toàn, vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân? Chúng ta nguyện ý thỏa mãn các ngươi hết thảy hợp lý yêu cầu, trong khách sạn mặt hiện ở liền chỉ. Còn lại có bọn họ hai cái khách nhân, như là bọn hắn đều đi rồi. Đối khách sạn phương diện không tốt là money như là này đó khai khách sạn đa đa thiểu thiểu đều. Có chút mê tín, khách sạn là không thể không, nhất định phải có khách trụ, bằng không lời nói sẽ ảnh hưởng tài vận, hơn nữa hội đêm này không sạch sẽ gì đó đưa tới. Đối khách sạn phương diện không tốt, cho nên mới nhậm chức đại đường quản lý nỗ lực khuyên bảo Tô Thiện cùng thập nhị hai người. Hy vọng bọn họ không phải rời khỏi, hắn cũng không thừa nhận vì Tô Thiện cùng thập nhị là phải rời khỏi Thiệp huyện. Hiện tại đại tuyết phong sơn, đường đi ra ngoài bị phong kín, bọn họ căn bản không có khả năng rời đi, hiện tại phải đi, tuyệt đối là muốn đổi khách sạn. Năm rồi cho dù là đại tuyết phong sơn, khách sạn bao nhiêu cũng sẽ có một chút khách nhân ở nơi này. Có rất nhiều chuyên môn đến xem cảnh tuyết. Có rất nhiều đi theo ra ngoài học sinh cùng nhau trở về. Bọn họ khách sạn ở Thiệp huyện cấp bậc xem như rất cao. Hàng năm cũng không thiếu nhân trụ, khả là vì lần này ra sự tình, trong khách sạn mặt khách nhân đều rời đi, hiện tại liền chỉ còn lại có Tô Thiện cùng thập nhị hai người. Như là bọn hắn đều đi rồi, kia đối khách sạn mà nói nhưng là thật to bất lợi. Tuy rằng hiện tại phong kiến mê tín loại này này nọ cũng đã không có gì người tin. Nhưng là đa đa thiểu thiểu còn có chút kiêng kỵ, vừa rồi nhậm đại đường quản lý nỗ lực muốn đem này hai cái khách nhân cấp lưu lại. Ở hắn quyền lực trong phạm vi, hắn sẽ cho dư nhất định phương tiện. Tô tiểu thư, chúng ta khách sạn là toàn bộ Thiệp huyện tốt nhất, chuyện ma quái linh tinh sự tình là lời nói vô căn cứ. Tin tưởng ngươi ở lâu như vậy, cũng minh bạch điểm này nhi, mời các ngươi ở lo lắng, phòng phí dụng phương diện, chúng ta hội xét giảm bớt một ít, cho các ngươi đánh cái chiết khấu. Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta muốn trả phòng rời đi, cùng nơi này chuyện ma quái không có quan hệ gì, ta không tin này, nàng biết thế giới này là nhân quỷ cùng tồn tại, này vốn chính là sự thật tồn tại. Mặc kệ nàng tin hay không, mấy thứ này đều tồn tại, chúng ta có việc gấp phải rời khỏi Thiệp huyện, không thể ở trong này tiếp tục trọ xuống, nếu không phải là bởi vì bên kia nhi sự tình thật sự quá mau. Ta sẽ tiếp tục trọ xuống, đại đường quản lý lúng ta lúng túng mở miệng nói. Nhưng là hiện tại đã đại tuyết phong sơn, các ngươi thế nào rời đi Thiệp huyện? Tô Thiện chớp chớp mắt, cực kỳ nghiêm cẩn nói. chúng ta đi lộ đi xuống, đại đường quản lý. Tô Thiện đều đem lời nói đến tận đây. Ở ngăn chờ cũng là không hiện thực. Đại đường quản lý rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đồng ý cho bọn hắn hai người trả phòng. Tô Thiện xem bản thân trong tay tiền, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước mặt đại đường quản lý. Khách sạn phát hiện mạng người án tử, chẳng lẽ không nên cho ta tinh thần tổn thất phí sao? Đại đường quản lý, đây là đi rồi đều phải bái một tầng ý tứ sao? Tô Thiện nói có lý, bất quá bồi thường kim là sẽ không cấp, hắn lại cấp Tô Thiện cùng thập nhị hai cái đánh chiết. Lấy đến lui về tiền sau, Tô Thiện vừa lòng gật gật đầu, mang theo thập nhị ly khai. Tô Thiện cùng thập nhị hai người ly khai sau, khách sạn nhân viên công tác lâm vào nhất thiên tình cảnh bi thảm bên trong. Thiệp huyện thị trấn tổng cộng còn có lớn như vậy, lớn lớn nhỏ nhỏ khách sạn dân túc nhiều đếm không xuề. Bọn họ khách sạn ở toàn bộ thiệp huyện danh khí đều tính đại. Ra bộ dạng này sự tinh, đồng hành còn không nhân cơ hội hội đưa bọn họ khách sạn vào chỗ chết thải. Nơi này công tác thập phần thoải mái, kiếm tiền cũng rất nhiều, này đó nhân viên công tác đều không biết nếu không có khách sạn công tác sao. Bọn họ còn có phải hay không tìm được càng thích hợp công tác. Những người này phần lớn đều là lo lắng chính mình, về phần khách sạn sinh ý không tốt, có phải hay không đóng cửa. Bọn họ nhưng không quan tâm ni bất quá việc này cùng bọn họ cũng đã không có gì quan hệ. Tô Thiện cùng thập nhị theo khách sạn sau khi rời khỏi. Liền hướng tới ra khỏi thành phương hướng đi rồi đi qua. Bọn họ tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền theo cửa thành chỗ đi ra ngoài. Ra thiệp thị trấn môn không bao lâu, Lâm Tiếu Tiên thân ảnh liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Lúc này bầu trời còn tại rơi xuống lông ngỗng đại tuyết. Thân mang bạch y Lâm Tiếu Tiên theo xa xa đi tới. Bạch y tóc đen, váy mệ phiêu phiêu, cả người giống như một đóa yếu ớt hoa bách hợp, như là tùy thời đều phải tiêu tán ở trong gió dường như. Làm nhìn đến này bộ dáng Lâm Tiếu Tiên khi, Tô Thiện mày hơi hơi cao. Lúc này Lâm Tiếu Tiên cả người trên người âm khí cùng oán khí đều tiêu tán không ít. Cùng lúc trước bộ dáng hình thành tiên minh đối lập, hiện tại nàng nhìn qua cũng không giống như là cái lệ quỷ. Phản mà như là cái thân thể gầy yếu tiểu cô nương. Rõ ràng lúc trước mang theo cái kia kêu bao quanh tiểu quỷ lúc đi. Lâm Tiếu Tiên cả người trên người oán khí còn cực kỳ dày đặc. Thế này mới qua bao lâu thời gian, thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Nàng đây là bản thân đem bản thân cấp siêu độ. Nàng bộ dạng này có chút không quá đúng. Tô Thiện cùng thập nhị không có mở miệng. Mà Lâm Tiếu Tiên đứng ở bọn họ trước mặt, cũng không có mở miệng nói chuyện, nàng cả người đều có vẻ hồn hồn độn độn, bộ dáng thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Hồi lâu sau, Lâm Tiếu Tiên rốt cục phục hồi tinh thần lại, tác giả có chuyện muốn nói, sửa lại, thật có lỗi, hết chương.